Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, đêm trăng dưới hắc kỵ sĩ. Bây giờ mặt trăng phá lệ sáng tỏ, nhưng là nó cũng không ấm áp. Từng đầu thằn lằn quái vật du đãng tại đường phố đảo bên trên. Gặp người liền cắn, trận mặt rất là huyết tinh. Đường phố đạo lên tất cả đều là nhúc nhích thi thể. Những thi thể này tại sống lại về sau, toàn thân làn da biến thành màu xanh lá, sau lưng mọc ra thằn lằn cái đuôi, cũng đi theo gia nhập thằn lằn đại quân. Bá bá bá, một đạo hắc ảnh không ngừng tại Queen County đều cái địa phương thoáng hiện. Lạc Băng vô hạn thiểm thời không ngừng cắt nát thằn lằn đầu người. Nhưng cái này cũng không hề là hữu hiệu nhất phương pháp. Thần lằn tang thi đại quân thực sự rất rất nhiều. Peter, Peter, ngươi ở chỗ nào? Thu được xin trả lời. Lạc Băng một bên thu gặt lấy thần lằn tang thi đầu, một bên liên lạc Peter Parker. Đối với tình huống nơi này rõ ràng nhất chính là hắn. Dù sao hắn là trước tiên phát hiện người thần lằn. Đáng tiếc máy truyền tin bên trong đồng thời không có bất kỳ hồi phục. Queen County không biết tên trong cống thoát nước. Người mặc Spider-Man chiến y Peter choáng chết tại rãnh nước bẩn bên trong. Trong tay máy truyền tin đã bị đập vỡ nát. Ha ha ha ha ha. Mặc áo khoác trắng bác sĩ Kurt Connor điên cuồng cười. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ đến chính mình thần lằn virus lại có uy lực lớn như vậy. Hắn lúc này đã hoàn toàn bị trong thân thể dã tính chi phối. Có lẽ hắn hiện tại đã không phải là Kurt Connor. Hắn là Dr. Lizard. Đáng chết. Lạc Băng một quyền đánh nát hai tên muốn tới gần hắn người thần lằn đầu. Hắn chạm cương đao lại mẹ nó quyển lưỡi đao. Bị Lạc Băng làm phi tiêu vũ khí ném ra ngoài. Dứt khoát. Thu được vô cấu tiên thể Lạc Băng cho dù tại đã mất đi vũ khí về sau chiến lực cũng tương đương. Kinh người, thân thể của hắn uyển như là thần linh cứng cỏi. Toàn lực một quyền có thể hủy đi một tòa nhà lớn. Cao cao vọt lên mấy ngàn mét, sau đó trùng điệp rơi xuống. Chân dưới mặt như cùng bị thiên thạch va chạm đồng dạng lõm ra một cái hố to. Mạng nhện đồng dạng vết dạn hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài ra. Mấy chục con thần lằn tang thi trực tiếp bị xung kích lực nghiền thành bột mịn. Nóng rực ba cái câu ngọc tại Lạc Băng trong hốc mắt không ngừng xoay tròn. Thế giới của hắn biến thành huyết hồng sắc. Liền ngay cả đỉnh đầu mặt trăng cũng biến thành huyết hồng sắc. Sở hữu sự vật ở hai mắt của hắn bên trong bị dần dần thả chậm. Thế giới phảng phất trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trước kia, thân thể của hắn cùng không vừa mắt con người tốc độ. Nhưng là hiện tại Lạc Băng có thể không giống ngày xưa. Đèn kịt cái bóng như huyễn ảnh bản xuất hiện tại Queen County các ngõ ngách. Lạc Băng bật hết hỏa lực. Từng đóa màu xanh lá huyết hoa nở rộ ra. Những cái kia màu xanh lá hôi thối huyết dịch dính không được thân thể của hắn. Vô cấu thể tự động loại bỏ rơi hết thảy rác rưởi. Mái nhà bên trên, trong hẻm nhỏ, gian phòng bên trong, chỗ ở bên trong, kia đạo màu đen cái bóng giống như ở khắp mọi nơi. Một mình hắn, liền là một chi quân đội. Xảy ra chuyện gì? Cái này sao có thể... Nhìn xem radar cầu bên trong nháy mắt cấp tốc giảm xuống màu đỏ đốm nhỏ. Sở hữu các nghị viên đều mở to hai mắt nhìn. Báo cáo, thứ 13 hào khu cách ly đột nhiên xuất hiện đại lượng người sống sót. Báo cáo, thứ 5 hào khu cách ly đột nhiên xuất hiện đại lượng người sống sót. Báo cáo, Lạc Băng thân ảnh lặp đi lặp lại xuất hiện tại đều cái địa phương. Hắn một bên giết chóc lấy, một bên thuận tay đem tránh ở trong phòng người sống sót mang rời khỏi Queen County. Lạc Băng giống như là một đầu không biết mệt mỏi cỗ máy giết chóc. Thế giới của hắn là chậm lại, nhưng hắn giết tốc độ của thần lằn nhân cũng không chậm. chung quanh một cây số đều là hắn điên cuồng thiểm thời điểm tới hạn. Trong lúc này, hắn không biết dùng đã hỏng bao nhiêu đạo cụ, nắm đấm của hắn những nơi đi qua tất cả đều là bột mịn. Gấp ba may mắn toàn bộ triển khai tình huống dưới, Lạc Băng mỗi lần thiểm thời đều hội vừa vặn từ thần lằn tang thi thủ hạ cứu dưới người sống sót. Hắn phảng phất ở khắp mọi nơi, tại mỗi một cái khẩn cấp quan đầu hắn đều có thể kịp thời đuổi tới. Báo cáo, thần lằn tang thi còn lại tiếp theo vạn con. Quan trắc viên trước tiên cấp ra chuẩn xác nhất số liệu. Radar lên nguyên bản lít nha lít nhít chấm đỏ tại lúc này đã giảm bớt. Nửa giờ, tại trong nửa giờ, Lạc Băng xử lý 10.000 đầu thần lằn tang thi. Hắn rất mệt mỏi, liền xem như vô cấu tiên thể tựa hồ cũng trèo trống không được hắn như thế điên cuồng tiêu hao. Nhưng hắn cũng không có dừng lại. Hắn lúc này cũng không có bất kỳ lý do dừng lại. Liên tục không ngừng mới năng lượng từ thân thể mỗi một tế bào bên trong tán phát ra. Nguyên bản khô quắt tế bào một lần nữa trở nên sung mãn. Tựa hồ tại cái này điên cuồng tiêu hao dưới, thân thể của hắn một lần nữa tân sinh. Đó là một loại không cách nào nói rõ cảm giác. Liền ngay cả hắn trong hốc mắt Sharingan cũng bởi vì cái này thần kỳ, sức mạnh của sự sống, chờ. Nên quỷ dị đứng lên. Cầu ngọc tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Thời gian dần trôi qua liên thành một cái kỳ diệu phù văn. Đó là một cái kim sắc lục mang tinh. Lạc Băng có thể cảm giác được. Hắn Sharingan tiến hóa, cũng không có mới câu ngọc sinh ra. Bất quá lại là đạt tới một cái lĩnh vực mới. Hỏa viễm, cùng không gian, Lạc Băng lờ mờ có thể cảm giác mới con mắt mang đến biến hóa. Hắn tả hữu trong mắt tựa hồ cũng ẩn chứa một cái cường đại năng lực. Nhưng là hắn lúc này căn bản không có thời gian đi nghiên cứu chính mình năng lực mới. Chỉ cảm giác không gian của mình năng lực dùng càng ngày càng thuận tay. Hắn hiện tại có thể cảm ứng được chung quanh một cây số tùy ý tọa độ không gian. Không cần biết tọa độ. Thậm chí, tại 3 sau 5 phút. Lạc Băng thời gian dần trôi qua nắm giữ một loại không gian cắt chém thủ đoạn. Mặc dù vận dụng còn không quá thuần thục, bất quá cũng cho Lạc Băng giết chóc tốc độ nhấc nhanh. Tại lại một lần thiểm thời bên trong, Lạc Băng một quyền đánh nát Natasha phía sau xông tới mấy con đại thần lằn. Từ phía sau lưng nhận lấy hắn ném tới chủy thủ. Bây giờ hai người đã thấy rất nhiều lần mặt. Lúc này phối hợp lại đã có ăn ý, đem giải dược giao ra. Ngươi cái này hỗn đản, Peter gào thét lớn, tại vừa mới trong giao chiến, hắn rơi xuống cớt corner trong cạm bẫy, mặc dù không biết hắn vì cái gì lưu lại chính mình một mạng. Bất quá lúc này Spider-Man đã không muốn để ý tới những thứ này. Ha ha, điên cuồng cớt corner ngược lại vào lúc này yên tĩnh trở lại. Thần kinh của hắn có đôi khi bình thường, có đôi khi không bình thường. Dr. Lizard cùng nhà khoa học Kurt Connor linh hồn tại đầu óc của hắn bên trong lặp đi lặp lại giao. Thoa lấy, không có giải dược, đừng có lại vùng vẫy. Ngươi cho là biến dị đến trình độ kia còn sẽ có biện pháp phục hồi như cũ sao? Ha ha ha ha, nếu có giải thuốc. Ta đã sớm cho mình dùng, ngươi cho là nơi này đang đóng phim sao? Đây là hiện thực, thanh tỉnh điểm hài tử. Kurt Connor điên cuồng hướng phía Peter đánh tới. Ngươi đáng chết, ta tuyệt đối không cho tha thứ ngươi. Peter cũng điên cuồng nhào tới thiếp. Đen kịt áo choàng che khuất trên bầu trời mặt trăng. Lạc Băng từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán đi tìm ngăn cản thần lằn tang thi giải dược. Hắn, giải dược, rất đơn giản. Cái kia chính là, giết sạch đám côn trùng này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.